Hợp cửu bất phân, chương 27, cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tại nghi thức bấm máy của Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Vui vẻ nhất không chỉ có người trong đoàn làm phim mà còn có người bên truyền thông. Bọn họ không chỉ biết được tin tức về phương diện tình cảm của CEO Kinh Nghi Kỳ Vân Hân cùng với Lê Vi Khanh, mà còn biết được tin tức về La Tinh. Phải biết rằng La Tinh từ trước đến giờ sẽ không tham gia bất kỳ nghi thức bấm máy nào. Lần này lại ngoại lệ đi đến. Ở trên mạng đều truyền tai nhau nói rằng mọi người đều suy đoán nàng là vì Giản Yên nên mới đến. Mặc kệ có phải là thật hay không, ngược lại bên truyền thông đều vui vẻ đến phát điên. Bọn họ đang lo lắng sẽ không có chuyện bát quái nào để đưa tin. Lần này liền có. Không những có mà lại còn có tận hai cái. Mặc dù hai diễn viên chính vẫn còn chưa tới, thế nhưng có hai cái tin tức lớn về hai người này ở trong tay. Thì diễn viên chính là ai? Có quan trọng hơn không? Không quan trọng. Vì lẽ đó những phóng viên đang ngồi xổm canh cửa ở bên ngoài không còn ồn ào giống như vừa mới bắt đầu. Đều ôm thái độ lười nhác đứng nói chuyện phiếm với nhau. Còn có mấy người đang báo cáo tin tức với ông chủ của chính mình. Cũng gửi thêm vài tấm ảnh mới nhất. Ở trên mạng, Weibo chính thức của Nhất Mộng Bán Sinh Trường vẫn chưa hề có bất kỳ thái độ gì. Các kênh truyền thông khác đã sớm đem tin tức bát quái tung ra ngoài. Hai đôi CP cứ như thế mà sinh ra. Lê Vi Khanh và Kỳ Vân Hân, Giản Yên và La Tinh. Những chuyện về Lê Vi Khanh và Kỳ Vân Hân mọi người vẫn luôn rơi vào trong sương mù. Mờ mịt không thấy rõ. Nhất định phải tìm hiểu. Cái bài viết kia cũng nhắc đến thời điểm Lê Vi Khanh mới xuất đạo. Hai người liền xuất hiện tin đồn là mối tình đầu của nhau. Sau đó lời đồn này vì Kỳ Vân Hân làm sáng tỏ mà yên hơi lặng tiếng một quãng thời gian. Chỉ là lời đồn này lại theo Lê Vi Khanh về nước mà được phong phanh nhắc lại. Sau khi nàng về nước liền bị các chó săn chụp được nàng gặp mặt Kỳ Vân Hân tận hai lần. Bản thân lại không có làm sáng tỏ. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều cho rằng hai người là tình cũ quay lại. Ở cùng một chỗ, fan của nàng tự nhiên lại vui vẻ. Kỳ Vân Hân là hạng người gì không cần phải giới thiệu cũng biết đến. Là thanh lưu trong giới giải trí. Xinh đẹp, không có xì căng đan, không làm loạn, khiêm tốn đến mức gần như là thần bí. Các nàng đều nguyện ý đem Lê Vi Khanh giao cho nàng A. Vì lẽ đó trên Weibo có một đám fan lớn đều hô to ở dưới phần bình luận. May mắn vạn tuế. Ở một bên khác, Giản Yên cùng La Thần là một CP mới nổi lên. Sức ảnh hưởng của La Thần tự nhiên không cần phải nói nhiều. Từ giới biên kịch đến giới diễn viên không có người nào là chưa từng nghe tới cái tên này. Vì lẽ đó hai cộng đồng fan liền nâng cái cặp CP này lên trên hot search Weibo. Một bên gào thét may mắn vạn tuế. Một bên liền tung hô Giản La quá ngọt. Hai nhà cứ như thế mà ganh đua tranh cao thấp với nhau. Bảng xếp hạng trên Weibo đều thay đổi liên tục. Người theo ta đuổi, không hơn không kém. Cho tới khi những chó săn đang báo cáo kia cảm thấy thời gian đã gần bắt đầu. Bọn họ cũng nên dọn dẹp một chút chuẩn bị tiến vào đại sảnh. Có mấy người nam nhân di chuyển lại gần với nhau hỏi. Diễn viên chính có tới hay không vậy? Ai biết được, không chờ nữa. Đợi lát nữa đi vào thì chụp là được rồi. Phỏng chừng cũng không phải là cái sao lớn nào. Vạn nhất dùng người mới để quay phim. Vậy Giản Yên còn không có nổi tiếng đây. Nói cũng có ích gì. Đi vào thôi. Không ít phóng viên đều đã di chuyển máy ảnh đi vào trong đại sảnh. Trước cửa tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào. Ở ngoài cửa cách đó không xa có một chiếc xe màu đen dừng lại. Nữ nhân ngồi trong xe nói rằng, Khả Hinh, gần đến thời gian rồi. Chúng ta nên đi vào thôi. Cảnh viên đến rồi sao? Chưa thấy đến. Nữ nhân nhìn về phía cửa. Nếu như cảnh viên đã đến rồi, Những chó săn đang đứng ở cửa kia phòng chừng đều muốn bùng nổ. Nàng nói rằng, chúng ta đi vào trước thôi. Cố Khả Hinh chỉnh lại làn váy. Nhìn trợ lý nói, lái xe qua đi. Một chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn. Có vài phóng viên vẫn chưa tiến vào đại sảnh liền quay đầu lại xem. Cái hai người nhận ra được biển số xe của Cố Khả Hinh, bọn họ hô lên. Cố Khả Hinh, đây là xe của Cố Khả Hinh đúng không? Một cái tên thoáng qua khiến những phóng viên đã đi vào cửa liền dồn dập quay đầu lại. Vội vội vàng vàng mở máy quay ra. Tay chân luống cuống một trận. Còn có thật nhiều phóng viên không đứng vững được. Đều bị xô xô đẩy đẩy. Trợ lý của Cố Khả Hinh bước xuống xe trước. Sau đó di chuyển đến cửa xe sau. Mở cửa ra. Cố Khả Hinh mang giày cao gót màu nâu bước xuống xe. Nàng một thân dạ phục màu phấn nhạt. Màu sắc đơn điệu. Kiểu dáng đơn giản. Tay áo không dài. Cổ tròn. Váy dài tới đầu gối. Loại y phục này, đặt ở bên trong tủ kính đều sẽ không có nhiều người chú ý đến. Thế nhưng khoác ở trên người nàng giống như là đang phát sáng. Loại khí thế kia từ bên trong mà tỏa ra ngoài. Trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Những chó săn kia liền hận không thể đem máy ảnh mà đặt ở trên mặt nàng. Cố Khả Hinh, thật sự là Cố Khả Hinh. Nàng là diễn viên chính sao? Không biết à, phóng viên còn mơ màng chưa kịp hỏi liền nhìn thấy phía sau xe của Cố Khả Hinh có ngừng lại một chiếc xe bảo mẫu màu xám. Mắt bọn họ liền nhìn tới biển số xe. Kinh ngạc nói, cảnh viên, VKTF cảnh viên. Cố Khả Hinh là CP đứng đầu trong năm nay. Bình thường nếu muốn chụp được một tấm ảnh các nàng đứng cùng với nhau đều mệt muốn chết. Ngàn lần cũng không nghĩ tới các nàng lại cùng nhau xuất hiện ở tại chỗ này. Các phóng viên đều muốn đi lên. Hùng hăng gọi, cảnh viên, Cố Khả Hinh. Trước cửa liền ầm ĩ một trận khiến tất cả mọi người không tự chủ được mà nhìn sang. Giản Yên cùng La Tinh vẫn đứng yên một chỗ tán gẫu như bình thường. Chỉ thấy mấy người nghệ sĩ đứng bên cạnh dồn dập bỏ ly rượu xuống di chuyển về hướng cửa bên kia. Giản Yên ngẩng đầu, đến rồi sao? La Tinh hững hờ nói, chắc là đến rồi, bởi vì là yêu cầu của Cố Khả Hinh. Do đó những tin tức liên quan đến diễn viên chính đều không được truyền ra ngoài. Những nghệ sĩ khác ở trong đoàn cũng không được biết. Vừa rồi các nàng còn đứng tại đây thảo luận xem ai sẽ là diễn viên chính. Ngay sau đó liền nhìn thấy Cố Khả Hinh và cảnh viên. Chuyện này quả thật chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Vốn dĩ đều chuẩn bị thật tốt cho tình huống bộ phim này sẽ không có bất kỳ một sao lớn nào. Ai mà ngờ hiện tại không chỉ có sao lớn xuất hiện, mà còn có những hai sao lớn. Đoàn phim này thật sự khủng. Những nghệ sĩ khác của đoàn phim đều dồn dập đứng ở cửa. Các nàng nhìn thấy vệ sĩ ăn mặc quần áo tây trang màu đen đang hộ tống Cố Khả Hinh cùng cảnh viên đi vào cửa. Cố Khả Hinh lấy kính râm xuống cùng chào hỏi với phóng viên. Nàng cười lên rất đẹp mắt, đuôi lông mày hiện lên đường cong đẹp đẽ, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ. Tay phải còn không quên vẫy tay với các phóng viên, vẻ mặt tự nhiên, cảnh viên đứng bên người nàng liền không có vẻ mặt gì. Từ giữa hàng phóng viên đi xuyên qua, đối với những tiếng gọi to nhỏ của những người khác đều không nghe không thấy. Hai người vừa mới đi đến đại sảnh liền nhấc lên một làn sóng náo nhiệt. Là Cố Khả Hinh, cảnh viên A, còn có thể là cảnh viên A. Đúng đúng đúng đúng, các nàng xuất hiện ở chung một khung ảnh. Ta gửi cho ngươi bức ảnh này. Nghi hoặc diễn viên chính là... Các phóng viên gửi ảnh chụp cho cấp trên của chính mình đồng thời cũng không quên hỏi thăm chuyện bát quái. Cố đạo diễn, xin hỏi diễn viên chính là cảnh viên sao? Là Cố Khả Hinh phải không? Cố đạo diễn cùng Lư Khai Bình hai mắt nhìn nhau. Hắn đứng trước mặt phóng viên, giơ tay ra hiệu bọn họ yên lặng. Đợi đến khi toàn bộ đại sảnh đều yên lặng như tờ thì hắn mới nói. Các vị phóng viên thân mến, cứ bình tĩnh đừng nóng nảy. Diễn viên chính của Nhất Mộng Bán Sinh Trường, mọi người cũng đã nhìn thấy, là Cố tiểu thư Cố Khả Hinh cùng Cảnh tiểu thư Cảnh Viên. Đoạn văn này lấy tốc độ ánh sáng mà truyền đi. Trên Weibo cũng lập tức xuất hiện vài bức ảnh của Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh. Phối hợp với lời mà Cố đạo diễn nói trong video, bài viết liền giới thiệu, hai vị diễn viên chính đã đến. Trên Weibo vừa rồi còn đang tranh chấp đến cùng rằng CP may mắn là ngọt hơn hay CP giản la là xứng đôi hơn. Một giây sau đó liền bị tin tức này làm cho bối rối. Fan hai bên liền vọt tới phía dưới phần bình luận không ngừng đánh chữ. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Diễn viên chính là ai cơ? Đoàn phim, Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Thật khủng a, La Thần cũng thật khủng a. Những người kia đều nói mời không được một sao lớn nào. Ha ha ha ha, mặt mày những người kia có bị đau không? Này mới chính là CP của năm. Các ngươi có hài lòng không? Thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn a, ta thỏa mãn đến sắp chết rồi. Cảm ơn đoàn phim đã để cho viên tử của chúng ta cùng một chỗ với Hinh Hinh. Này lại còn là một bộ phim bách hợp. A, ta chết mất. Ta thật sự chết mất. A, viên tử của ta cùng Hinh Hinh là lần hợp tác thứ ba đúng không? Cầu xin hai vị, trực tiếp đem giấy kết hôn ra cho chúng ta xem đi. Chúng ta muốn xem giấy kết hôn của các ngươi. Quay xong bộ này các ngươi đi kết hôn đi. Ta có thể gửi tiền mừng. CP ta theo ngày hôm nay phát đường ha ha ha ha ha ha. Viên tử cùng Hinh Hinh là lần hợp tác thứ ba. Toàn thế giới đều yêu CP. Ta cũng mãi yêu CP. Hai người còn ở đại sảnh cùng Cố đạo diễn chào hỏi qua. Hot search trên Weibo đã leo lên đến hàng thứ nhất. Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh là lần hợp tác thứ ba trong bộ phim Nhất Mông Bán Sinh Trường. Lúc sáng sớm còn có người nói diễn viên chính nhất định là một người mới không biết tên tuổi. Mời không nổi những nghệ sĩ đang hot. Bây giờ mặt mày những anti-fan này đều bị đánh đến sưng lên. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Cố Khả Hinh cùng Cảnh Viên. Fan của các nàng càng điên cuồng. Tiếp tục đem Weibo náo đến bại liệt. Giản Yên theo phía sau La Tinh cùng nàng đi tới chào hỏi. Nàng đối với Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh cũng không có chút ấn tượng nào. Trước đây cũng không có hợp tác qua. Cũng không có tiếp xúc qua. Vì lẽ đó khi đi tới bắt chuyện cũng không có gì để nói nhiều. Chỉ là gật đầu làm quen. Còn chưa đi khỏi, Cố đạo diễn đã gọi. Giản Yên. Giản Yên quay đầu, nhìn thấy trên trán của Cố đạo diễn có vài giọt mồ hôi nhỏ. Nhìn ra được hắn rất bận bịu. Giản Yên nói, Cố đạo diễn, có chuyện gì sao? Cố đạo diễn nói rằng, làm phiền ngươi đi sang phòng nghỉ ngơi mời Kỳ Tổng đến đây. Không biết Lư Tổng đã đi đâu? Giản Yên ngừng vài giây. Cười, được, La Tinh nói muốn cùng đi với nàng. Giản Yên xua tay. Không có chuyện gì, ta lập tức sẽ trở lại. Người cứ ở lại nơi này đi. Các phóng viên cũng đã vào đại sảnh rồi. Hiện tại nàng không dám tới gần quá mức với La Tinh. Vạn nhất bị chụp được ngay lúc cả hai người cùng đi vào phòng nghỉ ngơi. Nói không chừng những phóng viên kia lại bắt đầu bịa đặt lên trên mạng. Đến lúc đó có cả trăm miệng cũng không thể bào chữa được. La Tinh dương môi cười cười. Vậy cũng được, Giản Yên dẫm giày cao gót rời đi đại sảnh, đi vào trong mấy cái phòng nghỉ ngơi, chỉ là mấy cánh cửa khác đều đã mở ra, không có ai ở trong đấy. Nàng tiếp tục đi vào, ở tận cùng bên trong hành lang có một căn phòng nghỉ ngơi liền dừng bước. Nàng gõ cửa, hô, Kỳ Tổng, rất nhanh cửa đã được mở ra, thư ký của Kỳ Vân Hân đứng trước cửa. Giản Yên nhìn thấy hắn liền cúi đầu nói. Diễn viên chính đã đến rồi. Ta tới đây mời Kỳ Tổng. Tuy rằng thư ký có hơi kinh ngạc không biết làm sao nàng lại ở đây. Thế nhưng cũng không có nói gì. Cơ thể tránh ra một chút nói. Kỳ tổng đang nghe điện thoại. Xin chờ một chút. Giản Yên xuyên qua khe hở nhìn thấy được Kỳ Vân Hân đang đứng ở một bên cửa sổ. Nàng một tay nâng điện thoại. Một tay vòng ra trước ngực. Nghiêm mặt căng thẳng. Vẻ mặt nghiêm túc. Giản Yên nhìn qua liền thu hồi tầm mắt lại. Thư ký nói. Đi vào đợi một chút đi. Giản Yên gật đầu. Được. Nàng đi vào. Âm thanh của Kỳ Vân Hân dần dần rõ ràng. Cái hạng mục ở Đồng Thành kia tạm thời dừng lại. Đem tài chính rút ra. Thư ký đứng bên người nàng. Mời ngồi. Giản Yên ngồi ở trên ghế sofa. Kỳ Vân Hân từ hình ảnh phản chiếu trong tấm kính nhìn thấy được Giản Yên nàng sững sờ vài giây. Quay đầu. Lập tức nói với người ở đầu dây bên kia rằng. Cứ như vậy đi. Chờ ta trở về công ty rồi lại nói tiếp. Nàng tắt điện thoại. Thư ký tiến lên đón. Kỳ Tổng, diễn viên chính đã đến rồi. Kỳ Vân Hân gật đầu. Đi thôi. Giản Yên nghe được hai người nói chuyện thì cũng đứng lên. Thư ký dẫn đầu đi đến mở cửa ra. Kỳ Vân Hân đi theo bên người Giản Yên. Nàng vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy cổ ngọc thon dài của Giản Yên lộ ra. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Đường cong mềm mại tinh xảo. Khi bước đi thì phần eo nhẹ nhàng chuyển động. Vòng eo như ẩn như hiện. Không có tỏ vẻ thái độ gì. Nhưng lại lộ ra nét quyến rũ. Kỳ Vân Hân nhìn kỹ vài giây sau đó thì nhíu mày. Vẫn không đè xuống được cảm giác khó chịu lại nổi lên trong ngực. Làm cho nàng vô cùng không thoải mái. Ánh mắt Giản Yên lướt qua nàng. Nhìn thấy mặt mày nàng lộ ra vẻ không thích. Còn tưởng rằng nguyên nhân là do chính mình đi mời nàng đến. Bước chân Giản Yên liền tăng tốc lên. Không lâu sau thì đã tiến vào trong đại sảnh. Kỳ Vân Hân đi ở phía sau nàng mặt mày mỗi lúc một đen hơn. Nghi thức bấm máy cũng không có quy trình gì đặc biệt. Cố đạo diễn để Kỳ Vân Hân đi tới nói mấy câu. Kỳ Vân Hân từ chối. Cố đạo diễn cũng không có ép nàng không thể làm gì khác hơn ngoài tự mình đi tới. Nói vài lời khách sáo sau đó tiếp tục quy trình tiếp theo. Chính là cắt băng. Kỳ Vân Hân đứng ở chính giữa. Vốn dĩ đứng bên cạnh nàng sẽ là cảnh viên cùng Cố Khả Hinh. Nhưng Cố đạo diễn và Lư Khai Bình không hiểu nổi tại sao nàng lại mang Lê Vi Khanh đến đây. Nghĩ làm sao cũng không thể lạnh nhạt người ta được. Vì lẽ đó đem Lê Vi Khanh sắp xếp đứng ở bên cạnh nàng. Chó săn đang chụp ảnh cũng cảm thấy kỳ quái. Dồn dập nghi hoặc Lê Vi Khanh đến cùng là có đóng hay không đóng bộ phim này à? Có lẽ không đóng đi. Nghe nói nàng cùng Kỳ Tổng đi đến đây. Lẽ nào ngày hôm nay là vì thuộc người nhà nên được tham gia? Không biết, các loại nghi ngờ nổi lên. Đến lúc mở phỏng vấn dành cho phóng viên thì bọn họ liền xuất hiện nhưng đã không còn nhịn được. Tranh nhau chen lấn nhấc tay muốn hỏi về vấn đề này. Cố đạo diễn buồn cười nói. Hỏi cái gì bát quái ta liền cho người đuổi ra ngoài. Chúng ta đây là đàng hoàng ra dáng một đoàn phim. Mọi người vui cười. Những phóng viên kia cũng biết điều thu mình lại. Bắt đầu hỏi một ít về phương diện tin tức của đoàn phim. Mặc dù, Nhất Mộng Bán Sinh Trường là tiểu thuyết đã xuất bản. Thế nhưng La Tinh đã cải biến kịch bản vô cùng lớn. Trực tiếp đem nội dung đều sửa lại. Phóng viên cũng không chỉ cảm thấy có hứng thú với Xì Căng Đan. Bọn họ nhắm vào kịch bản hỏi một chút vấn đề. La Tinh trả lời kín kẽ không một lỗ hổng nào. La biên kịch. Người ngoài giới nói rằng Giản Yên được nhân vật Linh Nguyệt này là bởi vì các ngươi có quan hệ bạn bè với nhau. Ngài đối với những lời nói này cảm thấy thế nào? La Tinh vẫn cười nói. Đương nhiên là ta dùng con mắt xem rồi. Phóng viên đặt ra câu hỏi nhếch miệng. La Tinh nói tiếp. Cái con mắt này của ta nhìn xem. Có thể nhận biết được cái gì là thích hợp cái gì là không thích hợp. Giản tiểu thư vô cùng thích hợp với nhân vật này. Điều này cùng với chuyện ta và nàng là bạn bè với nhau không có liên quan một chút nào. Phóng viên mới vừa ngồi xuống thì một người khác lại hỏi tới. Vậy ý của ngài là Lê Tiểu Thư không thích hợp, hay là không tốt? Loại trêu chọc này nói ra khiến sắc mặt mọi người đều hơi đổi đi một chút. La Tinh bốn lạng địch ngàn cân, lấy nhu khắc cương nói. Không thích hợp không có nghĩa là không tốt. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ cái logic này. Các phóng viên khác đều bị chọc cười. Người kia vừa mở ra cái vấn đề bát quái này, thì những vấn đề khác sẽ theo chân mà đến. Vấn đề mà mọi người ngồi ở đây quan tâm nhất không có gì bằng xì căng đan CP giữa Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh. Thế nhưng hai người họ xưa nay không có thẳng thắn trả lời vấn đề này. Cố Khả Hinh thì còn tốt, vẫn có thể cùng phóng viên mở ra hai câu chuyện cười. Còn Cảnh Viên vốn dĩ là không để ý tới ngươi. Ngươi hỏi như vậy, cũng không có một điểm liên quan gì đến nàng. Những câu trả lời kinh điển của nàng chính là không biết, không rõ ràng, hỏi quản lý của ta. Vì lẽ đó có hỏi đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ không hỏi ra được cái gì. Siêu CP bên này hỏi không ra được cái tin tức gì. Phóng viên cũng không thể không làm gì khác ngoài đi tìm tới La Tinh cùng Giản Yên. La Tinh chính là một con cái trạch, khiến cho người ta không bắt được một chút chuyện nào. Vô tình còn bị trêu chọc hai câu không biết nên cười hay nên khóc khiến cho mọi người đều cười bọn hắn. Quan trọng nhất chính là không cho phía đối diện đáp lại. Phóng viên vừa tức vừa vội, cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là đưa mắt đặt lên trên cặp đôi cuối cùng. Là trên người Lê Vi Khanh và Kỷ Vân Hân. Vốn dĩ đối với chuyện của hai người này, bọn họ không có chuẩn bị nội dung phỏng vấn, bởi vì có khả năng phỏng vấn được đi chăng nữa cũng sẽ bị xóa đi. Bộ công quan của Kinh Nghi là không thể đùa giỡn được. Không có cái tạp chí nào muốn khiêu chiến với bọn họ. Thế nhưng bên này thì lại không có tin tức gì. Bên kia thì miệng kín như bưng. Bọn họ cũng không thể ra về tay trắng. Vì lẽ đó có phóng viên đứng lên làm liều hỏi. Kỷ Tổng, xin hỏi ngài có biết ngày hôm qua Weibo của ngài có nhấn like cho một bài viết của La Thần cùng Giản Yên không? Kỷ Vân Hân vốn là không thích nên sắc mặt liền âm u, nàng dương mắt lên. Ánh mắt sắc bén nhìn vào phóng viên kia. Mở miệng, biết, phóng viên đối đầu với hai mắt của nàng thì khẽ nuốt nước bọt. Jun cầm cập nói ra lời nói đã được suy nghĩ kỹ. Vậy ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Điều tiết bầu không khí có vấn đề. Ngữ khí Kỷ Vân Hân vô cùng thẳng tắp, nói rõ ràng từng chữ. Không quan tâm, phóc, không biết là ai đã phát lên một tiếng cười như thế. Những người khác cũng không nhịn được mà cười theo. Phóng viên hỏi câu hỏi này vừa mới ngồi xuống thì một phóng viên khác lại đứng lên tiếp tục hỏi. Kỷ Tổng, bên ngoài đều nói rằng ngài cùng Lê Tiểu Thư là mối tình đầu với nhau. Vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy ngài và Lê Vi Khanh đến đây cùng một lúc. Xin hỏi ngài cùng Lê Tiểu Thư là chuyện tốt sắp tới sao? Một câu hỏi khiến cả đại sảnh yên lặng như tờ. Vô số đèn flash hướng lên sân khấu mà chụp. Kỷ Vân Hân ngồi ở chính giữa. Bên người nàng là Lê Vi Khanh. Hai người đều giữ yên lặng. Cố đạo diễn đứng lên nói rằng. Đều đã cảnh báo nếu nói chuyện bát quái. Mối tình đầu của nhau. Tiếng nói của Kỷ Vân Hân không lớn. Thế nhưng từ microphone vang lên rất dễ dàng truyền đi mọi góc ngách. Chuyện tốt sắp tới. Làm như thế nào mà tạp chí của các ngươi nói hưu nói vượn như vậy nhưng vẫn còn tiếp tục hoạt động? Nàng đàng hoàng trịnh trọng hỏi ngược lại. Lông mày thoáng nhíu lên. Giống như là thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vấn đề này. Phóng viên bị nàng hỏi người lại liền choáng váng. Giơ microphone lên. Ngài, ý của ngài là không có chuyện này sao? Đương nhiên là không có. Nàng nói xong nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh, ngữ khí nghiêm trang nói. Ta cùng Vi Khanh từ trước cho tới nay đều là quan hệ bạn bè. Hai câu đơn giản liền chấn động đến cả trên sân khấu cùng dưới sân khấu đều thật lâu cũng không có phản ứng lại. Lê Vi Khanh làm một người cũng ở trong cuộc nắm chặt tay lại. Đối mặt với những ánh đèn flash, nàng còn mang theo khuôn mặt tươi cười gật đầu nói. Không sai, ta cùng Kỳ Tổng chỉ là bạn bè với nhau mà thôi. Kỳ thực trong lòng đã sớm tức đến thổ huyết. Quan hệ bạn bè sẽ có trường hợp nào có được chiếc ghế như vậy hay sao? Cùng ngồi bên cạnh nàng cách nhau hai chiếc ghế giản yên liếc mắt. Nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân nghiêm mặt căng thẳng. Vẻ mặt vẫn như thường. Trong đầu nàng chạy qua một cái giải đáp giống như mọi người. Nguyên lai không phải là mối tình đầu a, sau đó nàng lắc đầu. Không phải mối tình đầu thì có làm sao? Cùng nàng có liên quan gì với nhau? Giản Yên nhún vai, tiếp tục nghe những phóng viên khác đặt câu hỏi. Phỏng vấn dành cho phóng viên khoảng chừng gần 6 tiếng. Những phóng viên này thắng lớn trở về. Tuy rằng không có cái tin tức bát quái nào, thế nhưng lại có tin tức đầy đủ để lên đầu đề về Kỳ Vân Hân làm sáng tỏ. Bọn họ vui vẻ rời đi, chỉ còn có một người tức đến nổi con mắt đều đỏ lên. Tần Giao đang cắt tóc thì nhận được điện thoại của Lê Vi Khanh. Nàng nghe được giọng nói của Lê Vi Khanh không đúng, vội vàng hỏi, Khanh Khanh, ngươi làm sao vậy? Lê Vi Khanh tạm biệt mọi người, đứng ở bên ngoài một mình. Nàng cắn răng, xe đâu? Tần Giao nghi hoặc, không phải ngươi nói sau khi kết thúc sẽ cùng đi ăn với Kỳ Tổng sao? Ta hỏi ngươi xe đâu? Lê Vi Khanh rít gào. Tần Giao vội nói, ta lập tức tới ngay. Ngươi chờ ta một chút. Tắt điện thoại đi, Lê Vi Khanh hít thở sâu hai cái. Đương nhiên nàng biết Kỳ Vân Hân vẫn luôn coi nàng là bạn bè. Nhưng nàng là bạn bè duy nhất bên người Kỳ Vân Hân. Nàng đã rất đặc thù. Đã nghĩ lại đặc thù như vậy. Vậy thì tại sao? Nàng không xứng sao? Nàng thật sự không nghĩ tới sẽ bị lần lượt làm cho mất mặt như vậy. Lê Vi Khanh nhớ tới những câu nói mà Kỳ Vân Hân vừa nói kia liền tức giận dậm dậm chân lên mặt đường. Hận chưa từng đi tới nơi này. Cho dù những gì Kỳ Vân Hân nói đều là sự thật. Tần Giao đi đến trước cửa khách sạn liền nhìn thấy Lê Vi Khanh đang đứng một mình. Nàng lập tức mở cửa xe ra đau lòng nói. Khanh Khanh, ngươi làm sao lại đứng một mình ở chỗ này? Kỳ Tổng đâu? Lê Vi Khanh phun ra một câu oán giận. Nàng còn ở bên trong. Vậy sao ngươi lại đi ra ngoài? Lê Vi Khanh cắn môi. Mất mặt, Tần Giao còn chưa hiểu rõ tại sao lại mất mặt liền nhìn thấy trên Weibo có đẩy qua đẩy lại một cái bài viết. Kỳ Vân Hân lần đầu tiên công khai mối quan hệ với Lê Vi Khanh. Tiêu đề rất hấp dẫn người xem, nhưng nhấn vào xem thử lại làm cho người ta vô cùng khó chịu. Tần Giao càng nhìn sắc mặt càng khó coi. Nàng bất mãn nói. Kỳ Tổng thật sự nói như vậy sao? Lê Vi Khanh cũng nhìn thấy cái bài viết mới nhất kia. Nàng nghiêng đầu. Không phải vậy thì là gì? Tần Giao giận đến mức không chỗ phát tiết. Lần trước thử vai nàng cũng đã tức giận đến một lần. Lần này lại tiếp tục như vậy. Nàng nói. Không phải ta muốn nói. Nhưng mà Khanh Khanh à. Kỳ Tổng bên này đến cùng là có cái gì tốt? Người liền không phải nàng thì không được. Người suy nghĩ lại một chút. Nàng đều nói. Nàng nói không sai. Lê Vi Khanh tức giận qua đi liền tỉnh táo trở lại. Mở miệng nói. Xác thực ta và nàng chỉ là bạn bè. Cho tới khi nào từ bạn bè có thể biến thành bạn gái thì thôi. Lê Vi Khanh nói. Giao Giao, ngươi đi hỏi thăm một chút. Xem cuối năm nay kinh nghi sẽ có cái hoạt động gì. Tần Giao quay đầu nhìn Lê Vi Khanh. Có chút bất đắc dĩ nói. Nàng đều đã đối xử như vậy với ngươi rồi. Ngươi làm sao còn u mê mãi không chịu tỉnh a? Lê Vi Khanh trầm mắt. Giao Giao, ngươi cũng biết bên người nàng không có cái bạn bè nào. Có thể làm cho nàng thừa nhận là bạn bè chỉ có mỗi một mình ta. Cũng chỉ có ta mới có thể tiến lại gần nàng. Ta có thể. Ngươi tin ta. Chấm. Ngươi. Tần Dao đau lòng nói. Ta chỉ sợ ngươi bị thương. Sẽ không. Lê Vi Khanh khẳng định nói. Hiện tại nàng chỉ là đem trọng tâm thả vào công việc. Ta sẽ để nàng biết yêu thích là cái gì. Nói xong thì nàng thả lỏng ra rất nhiều. Ngoài cửa xe có bóng người đi qua. Tần Dao quay đầu liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân bị mọi người chen chúc rời đi. Đứng bên cạnh nàng còn có cố đạo diễn cùng Lư Tổng. Còn có một đám nghệ sĩ khác. Nghĩ đến những gì Lê Vi Khanh đã nói kia cùng với khả năng sau này sẽ có được ánh hào quang. Nàng gật đầu nói. Được, ta đi hỏi thăm bọn họ một chút. Xem cuối năm có hoạt động gì. Lê Vi Khanh gật đầu. Lái xe đi. Chiếc xe màu đen chạy thoáng qua mọi người. Lư Khai Bình nói. Kỳ Tổng, ngày tháng bắt đầu quay đã định ra rồi. Ngài có muốn tới xem một chút hay không? Kỳ Vân Hân nói. Đem thời gian gửi qua cho trợ lý của ta. Lư Khai Bình gật đầu. Được. Mọi người vừa nói vừa đi tới bên cạnh xe của Kỳ Vân Hân. Dưới sự chú ý của mọi người nàng ngồi vào trong xe. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Giản Yên đang đứng bên ngoài cửa xe. Nàng đã khoác lên mình một chiếc áo nhung phục. Đang đứng bên cạnh cùng nói chuyện với Tô Tử Kỳ. Mặt mày nở nụ cười. Tình cờ sẽ gật đầu phụ họa. Vẻ mặt thích thú. Chỉ là ánh mắt không có chút nào nhìn về phía bên này. Kỳ Vân Hân trong ngực lại khó chịu một phen. Nói rằng, lái xe, xe nghênh ngang rời đi. Kỳ Vân Hân dựa lưng vào ghế ngồi. Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt lạnh nhạt, Phó Cường xuyên qua kính sau của xe nhìn vào mắt Kỳ Vân Hân hỏi. Kỳ Tổng, trở về nhà hay là trở về công ty? Kỳ Vân Hân mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Về công ty đi. Phó Cường gật đầu. Được. Xe chạy được một nửa đoạn đường. Kỳ Vân Hân liền nhận được điện thoại từ Kỳ Hàm. Hỏi nàng đang ở chỗ nào. Kỳ Vân Hân nói. Một chút nữa liền sẽ đến công ty. Có chuyện gì sao? Kỳ Hàm lập tức cười ha hả. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta vừa mới đi lên tầng trên không có tìm thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi đi công tác. Cứ như vậy đi. Ta tắt máy trước. Đợi một chút. Kỳ Vân Hân vội nói. Tiểu Hàm. Ngươi nói xem. Nếu như ngươi nhìn thấy một người liền rất không thoải mái. Thì tại sao lại như vậy? Rất không thoải mái. Kỳ Hàm lặp lại lời nói. Ngoại trừ không thoải mái. Còn có cảm giác gì khác không? Kỳ Vân Hân thẳng thắn nói. Ngoại trừ không thoải mái, còn có càng không thoải mái, liền cảm giác trong lòng dầu dĩ, nhìn thấy nàng thì không cao hứng. Như vậy à, Kỳ Hàm suy nghĩ vài giây, cẩn thận nói, tỷ, có phải là nàng thiếu tiền ngươi không à, Kỳ Vân Hân lạnh mặt cúp máy. Lời tác giả muốn nói, Kỳ Vân Hân, Kỳ Hàm nói ngươi nợ ta tiền, Giản Yên, chấm chấm. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách. Cảm tạ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor có lời muốn nói. Xác thực Kỳ Tổng là đầu gỗ A. Rồi sau này để xem. Đầu gỗ truy vợ như thế nào. Cách chương.